Không sao, anh nuôi em. Chương 3, cây ngô cao to đẹp trai. Gocchuyenaudio.com. Theo thời gian trôi qua, hoa màu lớn lên, cỏ dại đã cao to, nhưng mà cây ngô nhỏ vẫn như ngày trước. Cây ngô nhỏ hâm mộ nhìn cây ngô cao nhất trong ruộng, cây ngô đó là nam thần của im nhìn kìa. Cao quá, đẹp trai quá, xuất sắc quá, cỏ dại ăn dấm, cao hơn anh, lớn hơn anh, đẹp trai hơn anh, xuất sắc hơn anh sao? Cây ngô nhỏ hoa si, nó cao hơn anh, lớn hơn anh, đẹp trai hơn anh, xuất sắc hơn anh. Cây ngô kia dựng thẳng người, quả nhiên cao hơn cỏ dại, đẹp trai hơn cỏ dại, xuất sắc hơn cỏ dại. Cỏ dại, hu hu hu, cỏ dại muốn ngồi xổm ở góc tường vẽ bùa chú nguyền rủa cây ngô kia. Cách chương.